phản diện cũng có quyền yêu. Chương 25, phản diện, gocchuyenaudio.com. Mạc Uyển đi qua khu vườn nhỏ trồng đầy hoa, trực tiếp bước tới trước cánh cửa gỗ màu nâu đen nặng nề, gõ vài tiếng khô khốc lên đó. Cô thấy cửa không khóa ngoài, vậy nghĩa là Lý Thiên Tuế đã về. Đợi một lúc, bên trong liền vang lên vài thanh âm thanh thúy của tiếng khóa va vào nhau. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, lộ ra một thân ảnh cao ráo nhưng thấm đẫm hơi vị của già nua. Mạc Uyển giật mình, suýt chút nữa đã quên rằng ở trong Lý gia có một vị thúc thúc làm quản gia lâu năm. Nhiên thúc, Mạc Uyển mỉm cười ôm lấy vóc dáng gầy gò trong bộ vest con tôm điển hình của vị quản gia già. Nhiên thẩm thúc thúc là người đã gắn bó với Lý Hạo từ ngày hắn chỉ mới chập chững bước vào Hắc đạo. Vì vậy khi nhắc tới vị thúc thúc này, Lý Hạo vẫn luôn dành cho y một sự tôn sùng nhất định. Người đàn ông trước mắt tuy đã ngoài 60 nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét anh tuấn, đôi mắt vẫn đủ lạnh để nhìn thấu lòng người. Y cúi đầu, khóe môi nhếch lên một đường vòng cung nhàn nhạt không rõ, cung kính gọi cô. Phu nhân, lâu rồi mới gặp lại cô. Mạc Uyển cười gượng, quả thật là lâu nay cô rất ít khi ghé qua Lý gia, mà không phải lần nào đến đây cũng có diễm phúc được gặp vị quản gia uy nghiêm này. Lý Hạo kể y thường lần mình trong thư viện tự nghiền ngầm những cuốn sách đã đọc đến thuộc lòng. Điều đó hoàn toàn lý giải cho bộ óc thiên tài và sắc sảo của y. Nhiên thẩm khẽ lùi lại, chừa một lối nhỏ cho Mạc Uyển bước vào. Cô khẽ nhếch môi, lặng lẽ vào lê bước vào trong. Vẫn là khung cảnh yên tĩnh hệt như lần cuối cùng cô đến đây. Chỉ khác rằng chiếc lò sưởi lớn phía cuối phòng khách đã được thắp lên, tỏa ra hơi ấm ngọt ngào. Khác với sự lạnh lẽo của lòng người ngoài kia, Mạc Uyển cảm nhận được thứ ấm áp xa xỉ cô gọi là nhà. Ngày từ xuyên về đây, Mạc Uyển đã tự lập cho mình một thói quen coi đây là nhà. Một thói quen tưởng chừng như chẳng thể buông bỏ được, đáy mắt cô trùng xuống, cánh tay linh hoạt đang còi chiếc áo khoác nặng nề cũng chậm lại. Nếu giả dụ hắn đuổi cô đi, vậy Mạc Uyển cô làm gì còn chỗ dung thân nữa? Thứ thói quen đó, thật đáng sợ, cô lắc đầu, rũ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đang xâm chiếm lấy mình. Chị, sao hôm nay chị về sớm vậy? Ngay khi Mạc Uyển vừa đặt chiếc áo khoác vào tay Nhiên Thẩm, Lý Thiên Tuế đã vội vã chạy từ trên lầu xuống, trong tay hãy còn cầm một cuốn sách to bự. Nhận lấy cái ôm trầm đầy vội vã của Thiên Tuế, Mạc Uyển tùy tiện ngồi xuống bộ sofa bọc nhung, liếc mắt về phía cô em chồng. Không khác gì ngày thường, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp đã phải đeo thêm một chiếc mắt kính dày cộm như mọt sách. Bây giờ nhìn Thiên Tuế mới thật sự giống với tuổi thật của bản thân. Chị à, sao chị về có một mình vậy? Anh hai túy kêu với Phất Nhiên đâu? Lý Thiên Tuế tò mò, đặt cuốn sách lên bàn, chăm chú nhìn Mạc Uyển. Cô xua tay bảo không vội, chỉ mở miệng nhờ Nhiên Thẩm lấy dùm một ly trà thảo mộc. Từ trước đến nay, Mạc Uyển rất ít khi uống loại trà thảo mộc này, nhưng một khi đã uống thì nhất định phải do Nhiên Thẩm pha. Nhìn vị quản gia già khuất bóng sau bức tường màu nâu đỏ, Mạc Uyển mới chậm rãi cất lời, thanh âm mơ hồ tựa như thổi vào không khí một luồng gió ấm. Cô gái nào đó tên Mẫn Ly. Đã quay lại, Lý Thiên Tuế không tỏ ra ngạc nhiên lắm, dáng vẻ bình thản khiến Mạc Uyển hơi tò mò. Cô nàng gỡ nhẹ cặp mắt kính nặng nề, câu nói buông ra tựa một tiếng thở dài đầy suy tư. gocchuyenaudio.com. Vâng, Túy Kiêu có gọi điện cho em về việc này. Cậu ấy bảo em có gì nhớ nhắc chị chớ lo lắng. Hừm, lo lắng gì chứ? Cũng chỉ là một cô gái thôi mà tại sao lại phải lo lắng chứ? Lời này Mạc Uyển nói ra như tự dỗ dành bản thân, không kiềm được mà lầm bầm vài tiếng. Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Hơn nữa Lý Hạo anh ấy cũng chưa làm gì quá phận versus cô ta mà. Lý Thiên Tuế nhắc nhở cô, ánh mắt lóe lên tia lo lắng. Mẫn Ly, cô ta phải thân thiết với anh hai như thế nào mới có thể khiến một người vốn trấn tĩnh như chị dâu cô cũng phải lo sợ như vậy? Thực chất chỉ Mạc Uyển mới biết cô ta chẳng làm gì cả, thậm chí còn chưa từng cùng Lý Hạo đứng gần quá. Nhưng mỗi lần nhớ lại cái ánh mắt ôn nhu hắn đặt lên người Mẫn Ly, Mạc Uyển lại không nhịn được mà bất an. Cô không phủ nhận tình cảm của mình, nên mới thật sự biểu lộ sự bất an đó lên mặt. Phu nhân không cần lo lắng, đối với những người như vậy, lão gia sẽ tự biết điểm dừng của bản thân. Nhiên Thẩm nhanh chóng xuất hiện trở lại với khay trà thơm phức trên tay, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng mà nói. Y đặt khay trà xuống bàn, đưa cho Thiên Tuế một ly sữa nóng và hướng Mạc Uyển đặt một tách trà thảo mộc. Cô nhìn y, nhận ra so với một năm về trước, so với lần đầu cô gặp y, người đàn ông này quả thật đã già đi nhiều. Không phải là già do thời gian, mà là những vết nhăn do sách vở đã in hằn trên khuôn mặt anh tuấn. Bất giác nhắc cho Mạc Uyển về người cha nghiêm khắc và lạnh lùng của mình kiếp trước. Không ai nói gì, lại là một cảm giác yên tĩnh đến lạ lùng. Cho dù thân thiết cách mấy, ngài ấy vẫn sẽ có điểm dừng. vì ngài đương nhiên vẫn ý thức được trên tay mình đang đeo thứ gì. Nhiên Thẩm ngồi xuống trên một chiếc ghế gỗ nhỏ đặt ở góc phòng, cũ kỹ nhưng tinh xảo như chính chủ nhân của nó vậy. Y hướng theo bàn tay thon dài của Mạc Uyển mà nhìn, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi chiếc nhẫn nhỏ đang lấp lánh dưới ánh đèn. Mạc Uyển khẽ cười, nhưng dư vị ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Y rõ ràng đang muốn nhắc nhở rằng, cô là phu nhân của hắn, cô đương nhiên có quyền bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Nhấp một ngầm trà nóng, hương vị theo đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, xoa dịu những dây thần kinh vốn căng như dây đàn của cô. Thật thoải mái, Thiên Tuế lén lút gật đầu với Nhiên Thẩm, xem như một lời cảm ơn. Y không có phép thuật nhưng lại có ma lực xoa dịu tâm tư của người khác. Hay, tối nay chị ở lại đây đi, ngủ chung với em này, có gì chị có thể tâm sự với em. Cô ngỏ lời, dịu dàng nói với người chị đang bình thản uống trà kia. Không, cô không hề bình thản. Trải qua gần hết một đời người, Nhiên Thẩm y đương nhiên nhìn thấu tâm tư của nữ nhân trước mắt. Chỉ có điều tâm tư cô quá sâu, nhìn được một sẽ lại xuất hiện tới 10. Cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể phân biệt được rốt cuộc đó là thật hay chỉ đơn giản là một chiếc mặt nạ cô dùng để ngụy trang. Nhiên Thẩm nhếch môi, Mạc Uyển cô tâm cơ giống hệt một con rắn độc luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng lại vô tình để lộ phần yếu đuối nhất của bản thân trước mặt người mình yêu. Tôi nghĩ tốt hơn cô vẫn nên nói với ngài ấy về điều đấy, đề phòng trước khi quá muộn. Nhiên Thẩm nghiêm túc nói ra một câu, cẩn thận quan sát thần sắc của nữ nhân phái xa. Lý Tiểu Thư có thể không hiểu câu nói này, nhưng phu nhân chắc chắn sẽ hiểu. Gocchuyenaudio.com, bởi y hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán suy nghĩ của mình là không sai. Mạc Uyển cô đang giữ tâm tư gì, y còn lạ gì chăng? Giữa lão gia và phu nhân có thể chỉ là một mối quan hệ giả tạo nhằm che mắt người ngoài, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lão gia động lòng phu nhân lâu như vậy, lẽ nào cô ấy còn chưa nhận thức? Câu nói của Nhiên Thẩm lọt vào tai Lý Thiên Tuế quả nhiên như đàn gảy tai trâu, cô nàng trước sau đều thắc mắc liệu lời này là ý gì? Cô chỉ biết khi vị quản gia già nua nói ra câu này, cảm xúc trên mặt Mạc Uyển bỗng nhiên thay đổi nhanh tới chóng mặt. Cuối cùng cô cũng đơn giản là lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Lý Thiên Tuế. Thiên Tuế cảm ơn em nhưng hôm nay chỉ có vài chuyện muốn nói với Lý Hảo. Mạc Uyển nán lại Lý ra rất lâu cho tới khi định về thì trời đã sầm tối. Nhiên Thẩm hỏi rằng liệu cô có cần y đưa về nhà không nhưng Mạc Uyển lại muốn tự mình lái xe về nhà. Cô không muốn dựa dẫm vào ai cả. Chờ Nhiên Thẩm lái chiếc Ferrari từ gara lên, Mạc Uyển liếc bầu trời. Hoàng hôn chưa buông hết ánh mặt trời đỏ rực vẫn cố níu kéo chút dư vị của những đám mây. Bỗng chốc Mạc Uyển lại không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cuộc thì, cả đời này cô thật sự chỉ muốn trả thù thôi sao? Cho dù mối thù đó không phải là của cô, người có thù oán đậm nhất đối với Mạc Uyển kiếp trước cũng đã chết rồi. Mạc Yến cũng không phải là kiểu người mưu mô xảo quyệt khó đối phó. Vậy thì mục đích cuối cùng để Mạc Uyển đối đầu với Vũ Vương Phong chẳng lẽ chỉ muốn bảo vệ cho Lý Hảo? Cô giật mình, những ý thức đó đã xuất hiện ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, người đàn ông với con mắt lạnh lùng đó. Thở dài một tiếng, cô ép bản thân phải dọn sạch đống suy nghĩ lộn xộn đó, chuyên tâm vào việc chờ đợi. Thật đau đầu, lấy được chiếc xe màu bạc ưa thích của phu nhân ra khỏi hầm, Nhiên Thẩm bước xuống xe, hướng phía Mạc Uyển rút ra mấy thứ. Một khẩu súng lục và một con dao găm, cả hai đều mang ấn ký của Tam giáo. Nhiên Thúc, đây là ý gì? Mạc Uyển nhíu mày nhận lấy khẩu súng và con dao, cố đè nén cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng. Nếu y đã thực sự đưa cho cô một khẩu súng lục thì điều đó chứng tỏ y cũng đang rất lo lắng. Khuôn mặt già nua của vị quản gia nhất nhất đều lạnh lùng, nhưng giờ đây ấn đường của y đã nhíu chặt thành một đường. Xin phu nhân hãy cẩn trọng, đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Y thật sự đã cảm thấy điều gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra trong chuyến đi này. Đoạn đường từ Lý gia về đến nhà của cô rất dài, mong phu nhân bảo trọng. Mày kiếm giãn ra, vị quản gia lạnh lùng lại về đúng với khuôn mặt lãnh đạm vốn có của mình. Y nhìn cô cúi đầu xem như một lời chào, gật thật nhẹ đầu, Mạc Uyển lên xe trong đầu vẫn không có tâm tư nào để lái xe dạo chơi, suy nghĩ duy nhất bây giờ là có thể nhanh về đến nhà. Cô nổ máy, nhanh chóng lái xe về nhà, linh cảm của Nhiên Thẩm chưa bao giờ là sai cả. Nhìn theo bóng chiếc xe màu bạc đang lao vút vào ánh hoàng hôn đỏ rực, Nhiên Thẩm thở dài, tựa hồ vô cùng mệt mỏi. Y bước vào nhà, nơi Lý Thiên Tuế đang bình thản đọc sách. Nhiên Thúc chuyện gì vậy? Nhìn mặt Thúc có vẻ đáng sợ quá. Thiên Tuế hỏi, gập cuốn sách lại gần nữa, lo lắng hỏi. Nhiên Thẩm không nói gì ngay lập tức ánh mắt dừng lại nơi một tấm ảnh nhỏ đặt trên bệ lò sưởi. Gocchuyenaudio.com Trong ảnh, một cô gái xinh đẹp động lòng người, khoác tay một nam nhân tuấn tú, ý ôn nhu động lại nơi khóe mắt. Lý Hạo và Mạc Uyển, số mệnh của hai người vốn dĩ không phải là dành cho nhau. Thiên Tuế, cháu nói xem, phản diện thì làm gì có quyền yêu chứ? À, các ngươi nói xem, rốt cuộc là Uyển tỷ tỷ sẽ gặp phải chuyện gì? Cách chương.